rốt cuộc là làm sao yêu anh, cô cũng không rõ. Bác gái, cô ta đơn giản nhất định là muốn tiền của Tiêu gia mà thôi. Chúng ta đưa cho cô ta một số tiền để cho cô ta rời khỏi Ký Phàm thì tốt rồi. Duẫn Ngọc Hân vẫn trầm mặc nãy giờ nói, nếu như có thể khiến cho Lâm Tử Hàn rời khỏi Tiêu Ký Phàm, mặc kệ muốn cô ta làm cái gì, tốn bao nhiêu tiền cô ta đều nguyện ý. Không có đạo lý này. Tiêu phu nhân bất mãn trách cứ, Tiêu gia dựa vào cái gì phải cho cô ta tiền? Bà cũng không tin mình không đối phó được với một tiểu nha đầu. Tôi không cần tiền của các người. Lâm Tử Hàn lạnh lùng nói, tiền là một thứ tốt, cô xác thực cũng rất thiếu, nhưng mà cô chịu không nổi biểu hiện của những người giàu có này. Vậy cô muốn cái gì? Duẫn Ngọc Hân vội la lên. Mặc kệ cô muốn cái gì, Tiêu gia cũng sẽ không cho, một phân tiền cũng sẽ không cho cô. Tiêu phu nhân không ủng hộ cách làm của Duẫn Ngọc Hân. Tôi cái gì cũng không muốn, bất kể là tiền hay là đàn ông của Tiêu gia, tôi cũng không muốn. Lâm Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi nói xong, xoay người đi ra ngoài. Cố nén nước mắt tràn ra khỏi mi, chạy đến phòng làm việc trong tiếng nghị luận của mọi người. Tiêu phu nhân nhìn bóng dáng biến mất của cô, cười nhạo nói, người phụ nữ này có hai phần khí phách, cũng không biết có thể thực sự làm được hay không. Hiện tại chỉ là nói vậy, đầu óc cô ta cũng không phải bã đậu, làm sao có thể thả một con cá béo như Ký Phàm chứ. Tiêu phu nhân xoay người lại vỗ vỗ vai cô ta, ai thán một tiếng nói, những ngày sau này chỉ có thể dựa vào chính cháu đi kéo trái tim của Ký Phàm về. Về phần những việc nhàm chán lén lút này, người phụ nữ thông minh đều sẽ không đem tâm tư lãng phí ở những chuyện nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thâm tình, bác gái, cháu biết. Không có người đàn ông nào thích người phụ nữ giỏi tâm kế, cố tình gây sự, hoặc là cháu lại oanh oanh liệt liệt mà đi sỉ nhục một hồi, trực tiếp giết chết cô ta, hoặc là cái gì cũng đừng làm, dùng tính cách dịu dàng. Thiện lương phụ nữ nên có cảm hóa Ký Phàm. Tiêu phu nhân than nhẹ đi qua cửa phòng họp. Bác phải trở về, nói rõ với cô ta. Ai dám nói cho tổng tài bác hôm nay tới đây, người đó trực tiếp cầm tiền rời đi. Cháu đã dặn qua. Bác gái, cháu đưa bác về đi. Không cần, tiếp tục ở lại công ty làm việc cho tốt. Đừng đông tưởng tây nghĩ nữa. Duẫn Ngọc Hân nhu thuận mà gật đầu, đưa bà xuống dưới lầu, căn dặn qua tài xế. Nhìn xe đi xa mới xoay người quay về phòng làm việc của mình. Bốn phía tấm kính thang máy phản quang thân ảnh cô làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Lời Tiêu phu nhân vừa nói quanh quẩn trong đầu cô ta. Hoặc là trực tiếp giết chết Tử Hàn, hoặc là kéo trái tim của Ký Phàn lại. Lâm Tử Hàn đi vào sân, liền thấy Tiểu Thư Tuyết lại đang nghịch cá của mình. Sau khi thấy cô tiến đến lắc lắc đầu mặt kêu lên, mẹ, Tiểu Ngư Ngư đã chết, con không đổi nước. Ngư Ngư đương nhiên sẽ chết. Lâm Tử Hàn một tay ôm con bé vào trong ngực, gắt gao mà ôm nó, dầu dĩ mở miệng, Tiểu Thư Tuyết nhà chúng ta mới không phải con ghẻ. Mẹ vĩnh viễn yêu con. Mẹ, nếu như mẹ yêu con phải đi mua Tiểu Ngư Ngư trở về cho con nha. Tiểu Thư Tuyết tại trong lòng cô ngẩng đầu nhìn cô lớn tiếng nói. Lâm Tử Hàn chịu hết nổi rồi mà trợn trắng mắt, lại mua Tiểu Ngư Ngư. Bảo bối, con không biết chăm sóc cá, trồng hoa có được hay không? Hoa trồng thế nào cũng sẽ không chết. A, Tiểu Thư Tuyết không cam lòng không nguyện mà. A, một tiếng. Bảo bối thật ngoan. Lâm Tử Hàn hung hăng hôn trên mặt nó một cái, ôm nó vào trong phòng. Khi đi vào phòng ngủ, bị chuyện dị thường Tiêu Ký Phàm xuất hiện ở bên trong lại càng hoảng sợ. Vô ý thức thốt ra, anh tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Ký Phàm một thân quần áo đen lười biếng ngồi ở trên ghế sofa đọc tạp chí trong tay. Ba ba Tiêu mang Chư Chư, còn có cậu cậu cho con. Tiểu Thư Tuyết nâng A Chư, A cậu trên bàn, vui vẻ nói. Lần trước kéo trở về đều bị Vương Văn Khiết đập bể nát. Tiêu Ký Phàm liền mua cho nó nhiều thứ hấp dẫn về. Lâm Tử Hàn vỗ vỗ đầu con bé, biểu thị cô đã thấy được. Ánh mắt lại phút chốc cũng không có rời khỏi Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký Phàm, soạt, một tiếng khép tạp chí trong tay lại, khẽ cười nói, em không nên trốn tránh anh chỉ muốn tự mình tới nhà thăm em một chút mà thôi. Tôi có xinh đẹp gì đâu, Lâm Tử Hàn tức giận nói, nhớ tới Duẫn Ngọc Hân cùng Tiêu phu nhân vũ nhục mình, trong lòng của cô lại tức giận. Ai nói em không có gì xinh đẹp chứ? Tiêu Ký Phàm đứng dậy, chậm rãi đã đi tới bên cô, nâng tay chạm vào mặt cô, nhắm ngay môi của cô hôn sâu. Cút ngay. Lâm Tử Hàn khẽ nguyền rủa, giãy giụa, cô đã quyết định không hề có bất luận liên quan gì với anh, vì sao còn muốn tìm đến cô, còn muốn hôn cô? Tiêu Ký Phàm căn bản không để cho cô cơ hội trốn tránh, cánh tay vững chắc gắt gao vòng qua người cô, hôn càng sâu hơn, sâu hơn. Mặc kệ cô là bởi vì sao mà trốn tránh, anh cũng sẽ không để cho cô thực hiện được, tuyệt đối sẽ không. Tiêu Ký Phàm, anh là tên vương bát đản. Ở trong lòng Lâm Tử Hàn cuồng mắng, ý thức lại bắt đầu một mảnh hỗn loạn. Xấu hổ thẹn thùng đình chỉ sự giãy giụa vô dụng này, cuối cùng sụi lơ trong ngực ấm áp của anh. Hai người quên mình mà ôm hôn, cho đến khi tiểu thư Tuyết chuyển từ hứng thú đùa nghịch a heo a cẩu trong lòng hiếu kỳ nhìn xung quanh, mới không cam nguyện mà ngừng lại. Lâm Tử Hàn dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng mà thở gấp, sắc mặt ửng hồng một mảnh, vừa rồi cô lại rơi vào sự bá đạo cùng nhu tình của anh. Tiêu Ký Phàm trầm ngâm nhìn khuôn mặt ảo não của cô, nghiêm túc nói, có đúng Duẫn Ngọc Hân làm cái gì với em hay không? Nói gì đó không? Không có, cô ấy cái gì cũng không làm, Lâm Tử Hàn có chút nổi giận nói. Vậy em tại sao lại thay đổi như thế? Không chỉ có trốn tránh anh, thấy anh thì ngay cả một chút thân thiện dễ gần cũng không có. Bởi vì tôi căn bản là không thích anh, lại cùng anh làm cái loại chuyện này, tôi còn có mặt mũi nào nhìn anh chứ? Lâm Tử Hàn hàm chứa lệ nói dối, không phải không yêu anh, là không thể yêu. Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt hàm chứa nước mắt của cô nói, em nói dối. Thân thể của em đã nói cho anh biết tâm ý của em. Kẻ ngu si mới có thể yêu anh ngoại trừ có tiền, ngoại hình đẹp trai, có bản lĩnh, đổ mồ hôi, làm sao lại đếm ra nhiều ưu điểm như vậy? Vẫn còn có khuyết điểm, anh lạnh lùng như thế, tôi có lý do gì mà thích anh chứ? Yêu chính là yêu, sao lại không dám thừa nhận? Tôi chỉ là có một chút thích anh do anh đẹp trai và có tiền mà thôi, anh căn bản là không thích hợp làm chồng của tôi. Tiếp tục dưng dưng nói dối, sắc mặt của anh rõ ràng không tốt, xem ra vẫn có chút hiệu quả. Tiêu Ký Phàm lạnh lùng nghiêm mặt dừng ở cô, thực sự là như vậy sao? Anh luôn luôn tới đối với mình đều rất tự tin, không có người phụ nữ nào có thể thoát được lòng bàn tay của anh. Bao gồm cả người phụ nữ kia bị tiền tài quyền thế địa vị của anh mà mê đảo. Nhưng mà cô, làm sao có thể là cái loại phụ nữ này? Anh nhớ kỹ khi bị thương ở chỗ này, cô đã từng nói qua với Vương Văn Khiết, anh không thích hợp làm chồng của người khác. Cho tới bây giờ, quan điểm của cô vẫn không cải biến sao? Anh làm sao lại không thích hợp làm chồng của người khác? Loại tội danh này đặt trên đầu anh, thật sự là có chút oan uổng. Mặc kệ Duẫn Ngọc Hân đã làm cái gì với em, nói qua cái gì, cũng không cần lưu ý, em chỉ cần nhớ kỹ, anh yêu chính là em là được. Anh vẫn còn nghi ngờ bởi vì Duẫn Ngọc Hân đã làm cái gì với cô mới nói dối không thích anh. Cô làm sao có thể không để ý đây? Cô và anh vốn không phải là người cùng một tầng lớp, là do cô trèo cao không dậy nổi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, thâm tình hai. Lâm Tử Hàn chớp chớp cho nước mắt chảy xuống, lạnh lùng nói, anh đi về trước đi, tôi không muốn làm cho người khác phát hiện anh đến nơi đây, muốn anh đi cũng được, trừ phi em đồng ý không lẩn tránh anh. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiêm túc nói, tôi đồng ý với anh. Lâm Tử Hàn gật đầu, Tiêu Ký Phàm vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, làm như sợ cô đổi ý. Cho đến mãi sau khi cô gật đầu, mới không tình nguyện từ sau cánh cửa đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn chạy đến cạnh cửa, nhìn chăm chú vào cái bóng của anh biến mất giữa màn đêm, cuối cùng kìm không được nước mắt của mình, rơi xuống từ trên gò má. Nghĩ không ra cô cũng sẽ có một ngày khổ sở vì tình, vẫn đều cho rằng loại sự tình này sẽ không rơi xuống đầu mình. Lời nói của Tiêu phu nhân tựa như kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng cô. Phán tử hình cho cô. 33 độ. giọng nói của tiểu thư Tuyết kéo tâm trí Lâm Tử Hàn quay về hiện thực. Cô qua loa lau nước mắt trên mặt, đi tới. Tử Hàn, em làm sao vậy? Đỗ Vân Phi đánh giá hai mắt có chút đỏ lên của cô, thân thiết mà hỏi thăm. Lâm Tử Hàn lắc đầu, do dự một chút nói. Vân Phi, chuyện tối ngày hôm qua em đã suy nghĩ kỹ, em đồng ý. Khi nói những lời này, trái tim cô có một mảnh đau nhức, đau đến cô hầu như không thở nổi. Đỗ Vân Phi kinh ngạc nhìn cô, anh không nghe lầm chứ? Cô ấy đồng ý với đề nghị của mình. Anh mừng rỡ ôm cổ cô, kích động mà mở miệng. Tử Hàn, em thực sự đồng ý rồi. Thật tốt quá, Tử Hàn. Đỗ Vân Phi vui sướng đến thân thể run rẩy lên. Chỉ là, vì sao có dịch thể ấm áp trượt vào cổ của anh chứ? Anh thoáng đẩy thân thể của cô ra, không giải thích được mà nhìn chằm chằm cô. Tử Hàn, em sao lại khóc? Em. Lâm Tử Hàn lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Cô không thể nói cho anh biết nguyên nhân, bởi vì cô cảm giác mình đã rất có lỗi với anh. Dù cho cô không nói, Đỗ Vân Phi cũng ít nhiều có thể đoán được là nguyên nhân gì. Bàn tay nâng mặt của cô lên, dè dặt mà hỏi thăm, là bởi vì Lãnh Phong đúng hay không? Em yêu hắn ta đúng hay không? Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà theo dõi anh, hóa ra anh cũng biết. Mặc kệ cô có yêu Lãnh Phong hay không, Đỗ Vân Phi đều cảm thấy không sao cả. Chỉ cần cô đồng ý gả cho anh tin tưởng một ngày nào đó có thể đến được trái tim cô. Tử Hàn, Lãnh Phong không phải người em nên yêu. Anh rất vui có thể thấy em nghĩ thông suốt. Anh sẽ cho em thời gian, cho em quên hắn. Đúng vậy, Lãnh Phong không phải người cô nên yêu. Trên thế giới này, nào có nhiều chuyện cổ tích như vậy. Cô đã trưởng thành, cũng nên nghĩ thông suốt chuyện này. Biết em yêu anh ta, vì sao còn muốn kết hôn với em? Sự bao dung của anh chỉ biết khiến cho cô càng thêm hổ thẹn mà thôi. Bởi vì anh quá yêu em. Đỗ Vân Phi vuốt vuốt sợi tóc cô, cười khổ nói. Lâm Tử Hàn vội la lên, chúng ta mau chóng kết hôn có được hay không? Ngày mai thì kết hôn. Hả? Đỗ Vân Phi lại có vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Ngày mai thì kết hôn? Đương nhiên, dù cho cô muốn đêm nay kết hôn anh cũng đồng ý. Chỉ là hôn lễ chung quy cũng phải có một vài ngày chuẩn bị chứ. Vậy ngày kia có được hay không? Tử Hàn, Đỗ Vân Phi nắm lấy vai của cô. Cô điên rồi sao? Hay là còn chịu kích thích gì? Em đừng có gấp, anh sẽ mau chóng. Được, Lâm Tử Hàn sững sờ mà gật đầu. Hy vọng có thể nhanh kết hôn lên một chút. Có lẽ kết hôn thì không có công việc bề bộn như vậy thôi. Kết hôn sẽ không còn nhớ đến anh nữa. Vương Văn Khiết cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô, thoải mái nói. Cuối cùng cũng thấy đầu óc em thông suốt, không dễ dàng nha. Đáng tiếc áo cưới của chị bị các em phá hủy, nếu không vừa vặn có thể cho em mặc. Văn Khiết, vì sao em một chút cũng không vui chứ? Ánh mắt Lâm Tử Hàn dại ra nhìn chằm chằm hoa hồng đầy sân. Bởi vì em là một tên thần kinh. Vương Văn Khiết liếc mắt nhìn cô, tiếp tục cắt hoa hồng trong sân xuống. Đây là đang làm gì đó? Sao lại cắt hết hoa hồng? Mới từ nước ngoài bay trở về, Tô Lâm Lâm vào cửa liền hét lên. Nói cho cậu biết một người tin tức tốt, Tử Hàn muốn kết hôn, hoa hồng này vừa vặn có thể sử dụng. Vương Văn Khiết cười hì hì nói. Công tử nhà ai không may như vậy? Tô Lâm Lâm trêu đùa. Lâm Tử Hàn chột dạ liếc mắt nhìn cô, không dám lên tiếng. Vương Văn Khiết cũng không ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên là đứa con không may mắn nhà Đỗ gia, Đỗ Vân Phi. Tô Lâm Lâm hét lên một tiếng, nắm hai vai Lâm Tử Hàn quát. Vì sao là anh ấy? Sao lại là anh ấy? Vì sao không thể là anh ấy? Đỗ Vân Phi yêu Tử Hàn như vậy, gả cho anh ấy không phải tốt sao? Nhưng mà, mình... Tô Lâm Lâm gấp đến độ mau khóc. Tại sao có thể như vậy? Cô chẳng qua mới bay vài ngày trở về, Đỗ Vân Phi lại kết hôn. Vương Văn Khiết rất có khoái cảm báo thù rửa hận, cười nói, đừng như vậy, trên đời này đàn ông còn nhiều mà, làm sao cần phải thắt cổ ở một thân cây, đây chính là lời cậu khuyên mình nha. Vương Văn Khiết, cậu im miệng cho mình. Tô Lâm Lâm trừng mắt với chị. Vương Văn Khiết nhún nhún vai, quyết định không đổ thêm dầu vào lửa nữa. Tô Lâm Lâm lay người Lâm Tử Hàn, chảy nước mắt nói, Tử Hàn, cậu không phải không yêu Đỗ Vân Phi sao? Vì sao còn muốn gả cho anh ấy? Cậu biết rõ mình thích anh ấy mà. Xin lỗi, Vân Phi cầu hôn mình đồng ý. Lâm Tử Hàn ân hận mà nhìn Tô Lâm Lâm, cô biết cô ấy thích Đỗ Vân Phi, nhưng mà Đỗ Vân Phi không thích cô ấy không phải sao? Cậu làm sao có thể đồng ý chứ? Tử Hàn, xin cậu đừng lấy anh ấy, đừng mà. Hoa, Vương Văn Khiết vừa nhìn thấy sự tình nghiêm trọng, vội bỏ lại kéo đi tới. Kéo Tô Lâm Lâm khuyên giải an ủi nói, Lâm Lâm, Đỗ Vân Phi yêu chính là Tử Hàn. 3 năm qua cũng không thay đổi, mình mặc kệ. Mình chính là không muốn phải nhìn anh ấy lấy người phụ nữ khác. Lâm Tử Hàn, nếu như cậu dám gả cho anh ấy, mình sẽ hận cậu cả đời. Tô Lâm Lâm gào xong, tránh khỏi tay Vương Văn Khiết chạy ra sân. Này, Vương Văn Khiết thở dài, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn sau đó đuổi theo. Lâm Tử Hàn phiền muộn mà gục xuống bàn, sao lại biến thành như vậy? Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây? Tô Lâm Lâm là bạn tốt của cô, nhưng mà cô đã đồng ý với Đỗ Vân Phi rồi, hôn lễ cũng ngay mấy ngày tới. Bây giờ muốn cự tuyệt cũng đã không còn kịp rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, từ chức từ Nhạc Phong hấp tấp xông vào phòng làm việc của tổng tài, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, Ký Phàm, cậu rốt cuộc làm cái gì với Lâm Tử Hàn? Mình làm cái gì? Tiêu Ký Phàm không giải thích được mà theo dõi anh. Không làm cái gì? Vậy Lâm Tử Hàn vì sao muốn từ chức? Lâm Tử Hàn muốn từ chức? Anh tại sao một chút cũng không biết? Cô ấy hiện tại ở đâu? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đang tiến hành thủ tục từ chức, lời Từ Nhạc Phong nói còn đang trong miệng. Tiêu Ký Phàm giống như gió cuốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào Duẫn Ngọc Hân đứng ngoài cửa. Ký Phàm, anh khẩn trương muốn đi đâu? Em pha cà phê cho anh, Duẫn Ngọc Hân dịu dàng nói. Việc này trước đây cô vốn không làm, vì kéo trái tim Tiêu Ký Phàm quay về, cô phải thay đổi bản thân. Cảm ơn, để trên bàn của anh, việc này sau này để thư ký làm. Tiêu Ký Phàm nói xong, lướt qua cô đi ra ngoài. Duẫn Ngọc Hân nhìn bóng dáng anh biến mất ở ngoài cửa, xoay người hỏi Từ Nhạc Phong, Ký Phàm. Anh ấy làm sao vậy? Cậu ấy có việc gấp, hắc hắc, anh về trước làm việc. Từ Nhạc Phong cười gượng 2 tiếng, cũng chuồn mất. Lâm Tử Hàn đem đơn từ chức đưa tới trong tay Vương Văn Khiết, nhẹ hít một hơi nói, Văn Khiết, mấy ngày này cảm ơn chị đã chiếu cố, em nói lời như thế nữa chị sẽ đá em từ tầng 28 xuống. Vương Văn Khiết liếc cô bất mãn nói, được rồi, không nói là được. Lâm Tử Hàn tức giận nói, chưa thấy qua có người phụ nữ nóng nảy như vậy, không nói sẽ chết sao? Rời khỏi đây sớm một chút cũng tốt, đi thôi. Lâm Tử Hàn gật đầu, ngày mai em có thể không đến đi làm chứ? Đi làm ở chỗ này, mỗi một giờ đều là giày vò thống khổ, quá khó tiếp thu rồi. Ai nói em có thể không tới? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, hai người phụ nữ trong phòng làm việc đồng thời sửng sốt. Nhìn phía Tiêu Ký Phàm chậm rãi đi tới. Tiêu Ký Phàm liếc Lâm Tử Hàn một cái, đặt đơn từ chức trên mặt bàn, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, giơ tay lên, đơn từ chức liền bay vào trong thùng rác bên cạnh. Anh! Lâm Tử Hàn chán nản, trừng mắt với anh. Muốn rời Tiêu thì có đúng không? Cho anh một lý do, trừ phi em có thể thuyết phục. Anh! Bằng không, thong thả mà mạnh mẽ chính là lời nói từ miệng anh tràn ra. Tử Hàn em ấy, Văn Khiết. Lâm Tử Hàn cắt đứt lời chị, không thể để cho Tiêu Ký Phàm biết chuyện cô muốn kết hôn. Nếu không dựa vào cá tính bá đạo của anh, khẳng định sẽ không để cho cô như ý. Cô thở sâu, không sợ hãi chút nào mà nghênh đón anh nói, từ chức còn phải có lý do gì sao? Lẽ nào anh muốn tôi cả đời đứng ở Tiêu thị? Bây giờ trong tay em nắm mấy tư liệu quan trọng của khách hàng, ai biết em có thể đem ra bán hay không? Phải đi, chí ít cũng là chuyện 1 tháng sau.